Welcome to the Voice of America in Vietnamese. Direct from Washington, the Voice of America, VOA. Đây là Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Duy Ái và Ban Việt Ngữ xin kính chào quý thính giả. Xin mời quý vị đến với chương trình lúc 10 giờ tối giờ Việt Nam, tức 10 giờ sáng giờ Washington, thứ Tư, ngày 18 tháng 1 năm 2012. Để mở đầu chương trình tối nay, Tấn Chương và Hoài Hương sẽ đem đến quý vị một số tin nổi bật trong ngày. Nga tuyên bố không để quân đội nước ngoài triển khai tại Syria. Pakistan hoãn chuyến đi thăm của đặc sứ Hoa Kỳ. Israel nói một giải pháp quân sự chống chương trình hạt nhân của Iran hãy còn rất xa. Và Trung Quốc siết chặt quyền kiểm soát các trang microblog, buộc người sử dụng phải dùng tên thật. Ngoài những tin tức nổi bật này, chúng tôi sẽ có bài tường thuật về những mối quan tâm đối với việc tự hạn chế tự do Internet ở Ấn Độ. Và sau phần tin thế giới và Việt Nam, chúng tôi sẽ có bài tường thuật do cộng tác viên Nguyễn Phục Hưng ở Texas gửi về. Các vị cao niên mừng xuân trong nguyện dưỡng lão. Kế đến là bài học Anh ngữ sinh động do Phạm Văn dẫn giải và tiếp theo là bài xã luận phản quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ. Phần cuối của chương trình phát thanh là phần tin tóm lược cập nhật các tin tức mới nhất. Xin mời quý thính giả chờ nghe. Sau đây chúng tôi xin mời quý vị theo dõi bản tin thế giới với đầy đủ chi tiết của đài VOA. Nước đồng minh Nga của Syria nói rằng họ sẽ không cho phép quân đội nước ngoài triển khai tại Syria. Vào lúc Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc tranh luận về phương cách chấm dứt tình trạng đổ máu kéo dài 10 tháng qua của phong trào nổi dậy chống Tổng thống Bashar al-Assad ở Syria. Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov hôm nay nói rằng nếu một ai muốn sử dụng sức mạnh thì hành động đó sẽ không được cho phép của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc. Phát biểu của ông Lavrov được đưa ra một ngày sau khi các nhà ngoại giao cấp cao của Hội đồng Bảo an nhóm họp để thảo luận về một dự thảo nghị quyết được chỉnh sửa của Nga, quy lỗi gây ra tình trạng bạo động cho cả bên chính phủ lẫn bên chống đối. Pháp, Anh và Hoa Kỳ tăng mạnh chỉ trích đối với Syria nhưng Nga và Trung Quốc ngăn chặn các biện pháp. Hôm thứ Ba, Syria đã bác bỏ một đề nghị của Qatar là đưa binh sĩ Ả Rập vào Syria để ngăn chặn tình trạng bất ổn. Syria nói rằng một động thái như vậy sẽ làm cho tình hình trở nên xấu hơn và mở ngõ cho sự can thiệp của nước ngoài. Quốc vương Qatar tuần trước đề nghị triển khai quân đội, ông nói rằng điều đó là cần thiết để ngăn chặn việc bắn giết. Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama hôm nay lên án hành động đàn áp người chống đối của Syria vẫn tiếp diễn. Ông nói tình trạng bạo động này là không thể chấp nhận được và hứa sẽ tăng đôi các nỗ lực quốc tế để áp lực ông Assad phải từ chức. Các ủy ban điều phối địa phương của các nhà tranh đấu tích cực ở Syria nói rằng các lực lượng an ninh của ông Assad hôm qua đã giết chết ít nhất 30 người, trong số đó có 19 người tại tỉnh bất ổn Homs ở miền Trung. Các nhân viên cứu hộ hôm nay đã ngưng công tác tìm kiếm trên tàu Costa Concordia sau khi vị trí của tàu này chuyển động đôi chút. Tàu du lịch Costa Concordia đã va vào bãi đá ngầm và lật ở ngoài khơi vùng duyên hải Ý vào chiều tối thứ Sáu tuần trước. Ít nhất 11 người đã thiệt mạng và 20 người khác vẫn còn được ghi trên danh sách bị mất tích. Các chủ nhân của tàu Costa Concordia đã quy lỗi cho những sai lầm của viên thuyền trưởng đã gây ra tai nạn. Một đoạn băng ghi âm phổ biến hôm qua thâu lại những trao đổi giữa đội tuần duyên Ý và viên thuyền trưởng của chiếc tàu. Người ta nghe thuyền trưởng từ chối không chịu quay lại chiếc tàu bị lâm nạn. Đại úy tuần duyên Gregory DeFalco yêu cầu thuyền trưởng Francesco Cettino hãy dùng thang để leo trở lại lên tàu Costa Concordia để tường trình xem còn bao nhiêu người trên tàu. Nhưng ông Cettino tuyên bố sẽ không đi đâu cả và than phiền rằng trên tàu tối om. Ông nói ông đang phối hợp công tác cứu hộ từ một tàu cứu đắm. Đến đây, đại úy tuần duyên DeFalco quát lên rằng từ giờ phút này ông là người điều khiển công tác cứu hộ và ra lệnh cho ông Cettino trở lại tàu. Đồng thời cảnh giác viên thuyền trưởng rằng ông ta sẽ phải trả một cái giá cho những hành động của ông. Một thẩm phán đã phóng thích thuyền trưởng Cettino ra khỏi nhà tù hôm qua và đặt ông vào tình trạng bị quản thúc tại gia. Giờ đây, thuyền trưởng Cettino phải đối mặt với những cáo trạng về tội mưu sát và bỏ rơi tàu trước khi tất cả các hành khách được giải cứu. Trên Internet, nhiều trang nhà và đường dẫn liên kết đã tắt tối đen để đón người truy cập tại Hoa Kỳ ngày hôm nay, trong lúc nhiều trang web lớn bày tỏ phản đối dự luật chống đánh cắp bản quyền đang được Quốc hội Hoa Kỳ xem xét. Trang Bách khoa toàn thư Wikipedia đóng trang tiếng Anh trong 24 tiếng đồng hồ, cùng với trang blog Boeing Boeing, trang tin xã hội Reddit dự tính tắt tối đen một khoảng thời gian trong ngày hôm nay, còn trang tìm kiếm rất phổ biến là Google đã thay logo giao diện thường mang nhiều màu sắc bằng một vạch kiểm duyệt màu đen. Đó là một phần của các hoạt động phản đối trên mạng đối với dự luật chống đánh cắp bản quyền trên mạng SOPA đang được đưa ra Hạ viện và luật PIPA đang được Thượng viện Hoa Kỳ xem xét. Các dự luật này được soạn thảo nhằm ngăn chặn việc buôn bán các sản phẩm đánh cắp bản quyền của Mỹ ở nước ngoài. Dự luật ở Hạ viện hiện bao gồm một quy định đưa các trang web có đăng nội dung các sản phẩm bị đánh cắp vào danh sách đen. Các đối tượng ủng hộ dự luật này bao gồm ngành kỹ nghệ phim ảnh và âm nhạc, tức là những nhà sản xuất thường phải chứng kiến sản phẩm của họ bị đánh cắp bản quyền. Ngành kỹ nghệ này nói rằng các biện pháp này là cần thiết để bảo vệ tài sản trí tuệ và công ăn việc làm. Các công ty công nghệ thông tin như Google và các nhà khổng lồ Internet khác như là Yahoo và Twitter thì nói rằng dự luật này có thể ảnh hưởng đến ngành công nghệ thông tin và xâm phạm quyền tự do ngôn luận nếu được thông qua. Tuần trước, Tòa Bạch Ốc thừa nhận tình trạng các trang web ở nước ngoài đánh cắp bản quyền trên mạng là một vấn đề nghiêm trọng và cần phải có luật thích ứng để quản lý. Tuy nhiên, tuyên bố của Tòa Bạch Ốc nói rằng họ sẽ không ủng hộ dự luật nào làm giảm đi quyền tự do bày tỏ ý kiến, tăng rủi ro an ninh mạng hoặc gây cản trở tính năng nổ và sáng tạo của mạng Internet toàn cầu. Tòa Bạch Ốc cũng nói rằng họ sẽ tiếp tục làm việc với Quốc hội về dự luật trên cơ sở phi đảng phái để tạo ra những công cụ cần thiết mới giúp chống tình trạng đánh cắp bản quyền, sao nhái sản phẩm, trong lúc vẫn tiếp tục bảo vệ quyền tự do bày tỏ ý kiến, quyền riêng tư, sự an ninh và tính sáng tạo. Quay sang Trung Đông, Bộ trưởng Quốc phòng Israel Ehud Barak nói rằng bất cứ quyết định nào về liệu có nên tấn công chương trình hạt nhân của Iran hay không là một giải pháp vẫn còn rất xa vời. Lên tiếng hôm nay, Bộ trưởng Ehud Barak nói rằng chưa có quyết định nào được đưa ra để tiến hành một hành động quân sự tương tự, giữa lúc Israel chuẩn bị nghênh tiếp Chủ tịch Ban Tham mưu Liên quân Hoa Kỳ Martin Dempsey. Trước đó trong ngày, Nga tuyên bố rằng một cuộc tấn công quân sự nhắm vào Iran sẽ là một thảm họa, đổ dầu vào lửa và làm tăng căng thẳng giữa những người Hồi giáo Sunni và Hồi giáo Shia trong vùng. Bộ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Lavrov còn nói rằng tất cả các biện pháp cấm vận có thể được mang ra áp dụng chống chương trình hạt nhân của Iran hầu như đã cạn kiệt. Ông nói thêm rằng các biện pháp cấm vận phụ trội không liên hệ gì tới vấn đề cấm phổ biến hạt nhân, mà thay vào đó có mục tiêu gây phương hại cho nền kinh tế và tác động tới nhân dân Iran. Hoa Kỳ và các đồng minh trong thời gian qua đã siết chặt các biện pháp cấm vận đối với Iran để tăng sức ép buộc nước này phải đình chỉ các hoạt động tinh luyện uranium. Họ tố cáo Iran là tìm cách phát triển một vũ khí hạt nhân. Tehran thì vẫn một mực khẳng định rằng chương trình hạt nhân của họ chỉ nhằm vào các mục đích hòa bình. Thưa quý thính giả, quý vị đang nghe chương trình phát thanh lúc 10 giờ tối của đài VOA trên sóng trung bình 256m41, tức là 1170kHz. Quý vị có thể nghe trực tiếp hay nghe lại chương trình này và đọc các bài viết khác của Ban Việt ngữ tại địa chỉ voatiengviet.com. Và sau đây là những tin có liên quan đến Việt Nam được các cơ quan truyền thông quốc tế loan tải. Tình trạng kiểm duyệt xuất bản tại Việt Nam bị chỉ trích. Trong phúc trình đầu tiên báo cáo về quyền tự do xuất bản tại Việt Nam, Hiệp hội Xuất bản Quốc tế, gọi tắt là IPA, kết luận rằng quy trình kiểm duyệt sách của Việt Nam vừa phức tạp, kém minh bạch, đôi khi phi lý và cực kỳ quan liêu. Theo đó, bắt buộc sách và các tác phẩm viết bằng chữ phải trải qua quá trình tiền và hậu xuất bản. Báo cáo của IPA cũng đề ra một lộ đồ với những khuyến nghị cụ thể đối với chính quyền Việt Nam, kêu gọi Hà Nội mở rộng quyền tự do xuất bản hơn nữa. Phúc trình của IPA được đúc kết sau chuyến đi thực tế Việt Nam hồi cuối năm ngoái do IPA dẫn đầu và được công bố trên toàn thế giới ngày 17 tháng Giêng từ Geneva, Thụy Sĩ, nơi đặt nhiều cơ quan của Liên Hiệp Quốc. Hiệp hội Xuất bản Quốc tế nhấn mạnh rằng các tổ chức bảo vệ quyền tự do bày tỏ tư tưởng, cộng đồng quốc tế, đặc biệt là Hội đồng Nhân quyền Liên Hiệp Quốc và ASEAN, cần phải tăng cường theo dõi các diễn tiến liên quan đến quyền tự do xuất bản và quyền tự do bày tỏ tư tưởng tại Việt Nam để thúc đẩy Hà Nội thực hiện những cải cách cần thiết. Ông Smith Simonsen, Chủ tịch Ủy ban Tự do Xuất bản thuộc IPA, cho biết nguyên do khiến cho tổ chức của ông quyết định gửi nhóm đi tìm hiểu thực tế tới Việt Nam để đánh giá và hiểu rõ hơn về tình hình tự do xuất bản, xuất phát từ vụ nhà thơ Bùi Chát, một nhà xuất bản chui, bị chính quyền bắt giữ và sách nhiễu sau khi nhận giải thưởng tự do xuất bản 2011 của IPA từ Argentina trở về Việt Nam cuối tháng 4 năm ngoái. IPA kêu gọi chính quyền Hà Nội tư nhân hóa lĩnh vực xuất bản như đã từng làm đối với các ngành công nghiệp khác, vì đó là bước quan trọng đầu tiên giúp cải thiện tình hình chung về quyền tự do xuất bản ở Việt Nam. Được thành lập từ năm 1896, Hiệp hội Xuất bản Quốc tế là tổ chức phi chính phủ toàn cầu, có nhiệm vụ phát huy và bảo vệ quyền tự do xuất bản, giúp nâng cao nhận thức của mọi người rằng xuất bản là lực lượng thăng tiến văn hóa và chính trị trên thế giới. Hiện IPA có 65 hiệp hội thành viên tại 53 quốc gia. Việt Nam nằm trong nhóm các nước có mức tăng lương thấp nhất trên thế giới. Theo khảo sát của hai công ty tuyển dụng MyHiringClub.com và NearlyJobPortal.com có trụ sở tại Ấn Độ, Việt Nam bị xếp vào nhóm 10 quốc gia chót bảng về viễn ảnh tăng lương ảm đạm trong năm 2012. Trên danh sách 10 nước có tỷ lệ tăng lương thấp nhất, Việt Nam đứng thứ hai với tỷ lệ tăng lương được dự đoán là 4,13% sau Bulgaria, nước có mức tăng lương thấp nhất chỉ khoảng 4,03%. Dẫn đầu danh sách 10 nước có viễn ảnh sáng sủa về tỷ lệ tăng lương trong năm nay là Đan Mạch 16,49%, kế đến là Ireland, Anh Quốc. Mỹ xếp hạng 8, Hồng Kông và Ấn Độ lần lượt giữ vị trí thứ 9 và thứ 10. ADB cho Việt Nam vay 24,8 triệu đô la để giảm nghèo. Ngân hàng Phát triển Châu Á ADB ngày 17 tháng Giêng ký cho Ngân hàng Nhà nước Việt Nam vay 24,8 triệu đô la hỗ trợ Việt Nam tăng trưởng kinh tế và giảm nghèo. Tân Hoa Xã trích dẫn thông cáo báo chí của ADB cho biết lễ ký kết diễn ra tại Hà Nội với sự tham dự của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ông Nguyễn Văn Bình và Giám đốc Ngân hàng ADB tại Việt Nam ông Tomoyuki Kimura. Khoản tiền này sẽ giúp Việt Nam cải cách chính sách phát triển doanh nghiệp, quản lý tài nguyên thiên nhiên và quản trị, hầu đảm bảo thực thi chiến lược phát triển kinh tế xã hội của Việt Nam từ năm 2011 tới năm 2020, cũng như kế hoạch phát triển kinh tế xã hội từ năm 2011 tới năm 2015. Theo ADB, tỷ lệ người nghèo tại Việt Nam giảm đáng kể từ 15,5% trong năm 2006 xuống còn 9,5% trong năm 2010, nhờ vào tăng trưởng kinh tế nhanh chóng và các chương trình bảo trợ xã hội được cải thiện. Nhưng một số nhóm vẫn dễ bị rơi vào tình trạng đói nghèo. Vẫn theo ghi nhận của ADB, thì tỷ lệ nghèo khó trong các nhóm sắc tộc thiểu số tại Việt Nam vẫn rất cao, trên 50% trong năm 2009. Chính khách Hoa Kỳ tuyên bố Mỹ sẽ phối hợp với ASEAN duy trì quyền tự do hàng hải trên Biển Đông. Tôi cho rằng không có khả năng xảy ra đối đầu giữa Mỹ với Trung Quốc. Nhưng Thượng nghị sĩ John McCain nhấn mạnh rằng Hoa Kỳ sẽ cộng tác với các nước trong Hiệp hội Đông Nam Á trong việc duy trì quyền tự do hàng hải ở vùng biển có tranh chấp với Trung Quốc này. Phát biểu của ông McCain được đưa ra nhân chuyến thăm Philippines cùng với ba thượng nghị sĩ khác là Joseph Lieberman, Sheldon Whitehouse và Kelly Ayotte từ ngày 16 đến ngày 18 tháng 1. Dịp này, phái đoàn chính khách Mỹ cũng tuyên bố rằng liên minh giữa Hoa Kỳ với Philippines phải được xác quyết. Và một trong những biện pháp củng cố quan hệ được các thượng nghị sĩ Mỹ loan báo là Hoa Kỳ sẽ cung cấp tiếp cho Philippines thêm hai tàu hải quân nữa. Thượng nghị sĩ Lieberman cho biết hai chiếc tàu đang được gửi qua Philippines, cộng thêm với chiếc đầu tiên đã chuyển giao mà hải quân Philippines đã bố trí ra ngoài khơi đảo Palawan. Thượng nghị sĩ McCain nêu rõ rằng việc mở rộng sự hiện diện của quân đội Hoa Kỳ tại châu Á không có nghĩa là mở các căn cứ quân sự tại Philippines, mà có nghĩa là tăng cường các hoạt động quân sự chung giữa hai nước. Ông McCain nói, Hoa Kỳ và các nước ASEAN cần phải thể hiện rõ ràng, sẽ làm bất cứ điều gì cần thiết để bảo vệ tiêu chí về quyền tự do hàng hải, đặc biệt tại Biển Nam Trung Hoa mà Việt Nam gọi là Biển Đông. Ban Việt ngữ Đài VOA đã có chương trình webcast, tức truyền hình qua mạng Internet, với những phóng sự video hàng ngày về nhiều đề tài khác nhau như tin tức thời sự, khoa học, khoa học, xã hội và đời sống ở khắp nơi trên thế giới. Quý vị có thể xem ngay trên trang web www.voatiengviet.com. Bấm vào các đường dẫn ngay bên dưới màn hình webcast, quý vị sẽ được dẫn tới trang YouTube và Facebook của VOA. Nếu không truy cập được trang web của VOA, mời quý vị vào trang YouTube, bấm dòng chữ VOA tiếng Việt Video, VOA tiếng Việt viết liền một chữ, hoặc vào trang Facebook, bấm dòng chữ VOA tiếng Việt để tìm xem các phóng sự video của VOA Việt ngữ. Chúng tôi mong được đón tiếp quý vị trong các chương trình video trên mạng mỗi ngày và được quý vị góp ý để ngày càng cải tiến hơn nữa. Xin chân thành cảm ơn quý vị. Thưa quý thính giả, gần một năm sau khi Nhật Bản bị tàn phá bởi một trận động đất kinh hoàng, công cuộc phục hồi của nước này đang bị đe dọa bởi tình trạng suy thoái kinh tế toàn cầu. Từ Hồng Kông, thông tin viên của đài VOA Ivan Broadhead tường thuật rằng các chính sách Nhật đang yêu cầu châu Á và thế giới hãy trợ giúp thêm về tài chính cho họ. Mời quý thính giả nghe Chu Uyên trình bày thêm chi tiết. Các giới chức chính phủ và lãnh đạo các doanh nghiệp Nhật Bản hôm nay có mặt tại Hồng Kông để phát biểu trước hội nghị hàng năm của Diễn đàn Tài chính Á Châu. Thông điệp mà họ lập lại là thông điệp của một quốc gia trên đường hồi phục sau khi bị tàn phá bởi ba thảm họa liên tiếp là động đất, sóng thần và cuộc khủng hoảng hạt nhân xảy ra sau đó, khiến cho nước Nhật lâm tình trạng khốn đốn bắt đầu vào ngày 11 tháng 3 năm ngoái. Ông Akimitsu Ashida, Chủ tịch Tập đoàn Vận tải Mitsui OSK cho biết. Key elements of the infrastructure heavily damaged have been made. Những cơ sở hạ tầng chính yếu bị thiệt hại nặng nề đã được phục hoạt rất nhanh. Các hoạt động doanh thương cũng đã phục hồi. Thí dụ là vào cuối năm 2011, thì chỉ số chung của ngành sản xuất đã tăng tới mức chỉ thấp hơn 5% so với năm trước. Công cuộc tái thiết của Nhật Bản theo dự kiến sẽ phải mất hơn một thập niên. Nhưng những hạt mầm phục hồi đang bị đe dọa bởi tình trạng suy thoái toàn cầu và tình trạng đồng yen có giá trị mạnh, làm giảm bớt sự tăng trưởng về xuất khẩu. Nợ công cũng đang gia tăng, và chính phủ ước tính việc tái thiết các tỉnh phía đông bị tàn phá cần tới một ngân khoản chừng 230 tỷ đô la. Kết quả là Phó Quốc vụ Khanh đặc trách tái thiết bà Kazuko Kuri phải tìm thêm sự trợ giúp của cộng đồng quốc tế để xúc tiến nỗ lực phục hồi. Bà cho biết như sau qua lời một thông dịch viên. I would like to make a specific request to the community. I actually have three requests. Bà nói rằng bà muốn đưa ra một yêu cầu rõ ràng. Thực ra là bà có ba yêu cầu. Thứ nhất là gia tăng số khách đến thăm nước Nhật, kể cả du khách. Thứ nhì là bãi bỏ các hạn chế đối với hàng nhập khẩu từ Nhật Bản. Và yêu cầu thứ ba là có thêm các dự án đầu tư trực tiếp vào nước Nhật. Trên 160 quốc gia và vùng lãnh thổ đã trợ giúp cho Nhật Bản từ khi xảy ra vụ động đất mạnh 9 độ trên địa chấn kế Richter. Dân chúng Nhật đã chứng tỏ mong muốn tài trợ cho công cuộc tái thiết. Hồi tháng 12, người dân ở đây đã ồ ạt rủ nhau mua công cuộc phiếu tái thiết. Mặc dù lãi suất tương đối thấp, đợt bán công trái này cũng đem lại gần 10 tỷ đô la cho nỗ lực tái thiết. Giám đốc điều hành cấp cao của Viện Nghiên cứu Daiwa, ông Yusuke Kawamura cho biết có một điều trớ trêu là ít nhất một phần của công cuộc phục hồi nước Nhật sẽ được xây dựng trên sự khắc khổ của hai thập niên trước, thời gian được gọi là những năm mất mát, khi nước Nhật bị nhiều người chỉ trích về sự dè dẻn và thói quen tiết kiệm. Compared to China or growing China, growing Asia, Japan is stagnant and Japan. So với Trung Quốc, một nước Trung Quốc đang phát triển và một châu Á đang phát triển, thì Nhật Bản đang bị đình trệ. Nhật Bản đang ở trong tình trạng lão hóa. 20 năm qua có thể nói là 20 năm bị mất đi. Tuy nhiên, theo một nghĩa khác, thì đó là thời gian để chuẩn bị cho một sự khai sinh mới. Đó là cảm nghĩ của tôi. Trong quá khứ, Nhật Bản đã chứng tỏ họ có thể tự xây dựng lại đất nước. Nhưng vào lúc thế giới chuẩn bị đánh dấu kỷ niệm năm thứ nhất của biến cố đã làm 15.000 người thiệt mạng, rõ ràng là Nhật Bản vẫn còn rất nhiều thách thức trước mắt. Trong khi đó, một nhóm chống săn bắt cá voi cho hay là ba thành viên trong nhóm đã bị thương trong các vụ chạm trán với một tàu săn bắt cá voi Nhật Bản ở Nam Cực. Nhóm Sea Shepherd nói rằng hai nhà hoạt động tích cực của họ đã bị thương sau khi bị đánh trúng vào vai bằng những thanh sắt. Một người thứ ba mang nhiều vết thương trên mặt sau khi bị đâm bằng một gậy tre. Nhóm C. Shepherd có trụ sở đặt tại Hoa Kỳ, nói rằng các tàu của họ đã bị tấn công tại Nam Băng Dương, trong khi tìm cách buộc một tàu săn cá voi của Nhật là tàu Yushin Maru số 2 phải chạy chậm lại. Tuy nhiên, Viện Nghiên cứu Cá Voi Nhật Bản nói rằng những người đi săn cá voi của Nhật chỉ hành động để tự vệ. Vẫn theo họ thì thủy thủ đoàn của chiếc tàu Nhật đã dùng các thanh tre để đẩy lùi các tàu của Sea Shepherd sau khi những người hoạt động tích cực tìm cách phá hỏng bánh lái và chân vịt của chiếc tàu Nhật. Các băng thâu hình do những người săn cá voi công bố chiếu cảnh những người hoạt động tích cực ném nhiều vật nhỏ vào chiếc tàu của Nhật, trong khi phía tàu Nhật Bản đáp lễ bằng cách sử dụng vòi rồng. Lãnh tụ đối lập Miến Điện Aung San Suu Kyi chính thức ra tranh cử vào quốc hội trong cuộc bầu cử sắp tới. Hội nguyên giải Nobel Hòa Bình hôm nay đã đăng ký ứng cử viên đại diện cho một quận ngay bên ngoài thành phố chính của Rangoon. Bà Suu Kyi và Liên minh Dân chủ Toàn quốc của bà sẽ tranh 48 ghế quốc hội sẽ mở ra tại cuộc bỏ phiếu vào ngày 1 tháng 4 tới đây. Quyết định ra tranh cử vào quốc hội của bà Suu Kyi là một bằng chứng mới nhất về những cải cách dân chủ kể từ khi tân chính phủ dân sự trên danh nghĩa lên nắm quyền hồi tháng 3 năm ngoái. Tiếp theo sau chế độ quân nhân cầm quyền mấy thập niên tại Miến Điện, trong số những cải cách có việc trả tự do cho hàng trăm tù nhân chính trị. Tuy nhiên, ngay cả nếu Liên minh Dân chủ Toàn quốc giành được tất cả 48 ghế qua bầu cử, con số đó vẫn chưa đủ để đảng này lấn át được thế đa số của đảng đương quyền do quân đội hậu thuẫn. Người cầm đầu các hoạt động kiểm soát Internet tại Trung Quốc cho biết là sắp tới đây, Bắc Kinh sẽ đòi hỏi tất cả những người sử dụng các trang microblog phải đăng ký dưới tên thật trước khi có thể đóng góp ý kiến trên mạng. Lên tiếng hôm nay, ông Vương Thần, chủ nhiệm phòng thông tin Quốc vụ viện Trung Quốc, nói rằng cần phải tăng các hoạt động kiểm soát mạng Internet để có thể ngăn chặn sự phát tán của các thông tin độc hại. Ông Vương nói rằng nhà nước phải áp đặt các biện pháp kiểm soát và quản lý chặt chẽ hơn các hoạt động trên Internet như loan tin đồn thất thiệt, phương hại đến ổn định xã hội hay cung cấp những thông tin xấu có tính cách khiêu dâm và các hoạt động thương mại bất chính. Hồi tháng trước, Bắc Kinh và nhiều thành phố lớn khác ở Trung Quốc đã bắt đầu một chương trình thí điểm, đòi hỏi tất cả những người mới sử dụng các trang microblog phải tiết lộ chi tiết lý lịch cho chính quyền. Ông Vương cho biết là chương trình thí điểm này sẽ được nới rộng để bao gồm tất cả những người sử dụng dịch vụ microblog trên khắp Trung Quốc, ước lượng lên tới 250 triệu người. Các giới chức Trung Quốc thừa nhận rằng các trang mạng xã hội có thể được sử dụng một cách tích cực, tuy nhiên số lượng đông đảo những người sử dụng Internet đã trở thành một thách thức đối với những cố gắng của nhà nước nhằm kiểm soát thông tin. Mặc dù các trang xã hội quốc tế được ưa chuộng như Facebook và Twitter bị ngăn chặn ở Trung Quốc, khoảng phân nửa dân chủ mạng ở Trung Quốc dùng các trang xã hội tương tự ở địa phương, thường được gọi là Weibo. Giới hoạt động tích cực đã lên án quyết định của Bắc Kinh cho nới rộng phạm vi thi hành quy định dùng tên thật. Họ nói rằng quy định đó sẽ khiến cho giới sử dụng ngần ngại, không tham gia đóng góp những ý kiến có thể chỉ trích chính phủ. Pakistan hoãn chuyến thăm của đặc sứ Hoa Kỳ Mark Crossman cho đến khi Islamabad hoàn tất việc xem xét lại các mối quan hệ Pakistan-Hoa Kỳ. Truyền thông trích lời các giới chức Pakistan hôm qua nói rằng ông Crossman không thể đến thăm Islamabad trong chuyến công du hiện nay của ông đến khu vực. Người phát ngôn Mark Toner của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ sau đó đã xác nhận việc trì hoãn này. Vị đặc sứ Hoa Kỳ về Afghanistan và Pakistan này đang dẫn đầu một phái đoàn đến Afghanistan tuần này trong nỗ lực mưu tìm sự cho phép của Tổng thống Afghanistan Hamid Karzai để bắt đầu các cuộc đối thoại sơ bộ về hòa bình với phe Taliban. Quan hệ giữa Hoa Kỳ và Pakistan đã giảm xuống một mức thấp mới sau khi 24 quân nhân Pakistan bị giết nhầm bởi một vụ oanh kích của NATO nhắm vào một chốt quân sự của Pakistan gần biên giới với Afghanistan. Tháng trước, Pakistan loan báo sẽ xem xét lại quan hệ hợp tác với Hoa Kỳ và NATO. Việc xem xét hiện đang được đưa ra trước Quốc hội và không có những thời biểu cụ thể về việc khi nào thì các đề nghị được đưa ra cho chính phủ. Quân đội Anh cho hay là đang điều tra các cáo giác về những hành vi không thích hợp của binh sĩ Anh ở Afghanistan. Nhật báo The Sun hôm nay tường trình rằng các binh sĩ đã bị câu lưu vì bị cáo giác là đã hành hạ một bé trai và một bé gái ở Afghanistan. Cả hai đứa trẻ đều ở khoảng 10 tuổi và đã quay video về những hành vi đó. Bộ Quốc phòng Anh nói rằng ban điều tra của quân cảnh Hoàng gia đã tiến hành các cuộc điều tra về những cáo giác được đưa ra một tuần sau khi đoạn video xuất hiện cho thấy cảnh các binh sĩ Mỹ tiểu tiện và các xác của chiến binh Taliban ở Afghanistan. Các chuyên gia của Ngân hàng Thế giới vừa phổ biến một đánh giá không sáng sủa về triển vọng tăng trưởng kinh tế toàn cầu và cho biết nếu quá trình suy thoái trở nên nghiêm trọng thì nó có thể ảnh hưởng mọi quốc gia và khu vực. Các chuyên gia nói rằng kinh tế thế giới năm nay sẽ tăng trưởng chậm hơn so với những ước tính trước đó do ảnh hưởng của cuộc khủng hoảng nợ của châu Âu và những nỗ lực chống lạm phát tại các khu vực khác. Các kinh tế gia cũng nói rằng tăng trưởng có thể bị đe dọa bởi những căng thẳng ở Trung Đông và Bắc Phi và sẽ không được hỗ trợ bởi những tranh chấp chính trị ở Washington. Phúc trình phổ biến hôm qua nói rằng tăng trưởng kinh tế năm nay chỉ đạt mức 2,5%, trong khi tăng trưởng kinh tế ở Mỹ chỉ đạt mức 2,2%. Phúc trình của Ngân hàng Thế giới cũng nói rằng mức tăng trưởng ở các nền kinh tế tân hưng đạt mức 5,4%, tức thấp hơn gần 1% so với những dự đoán trước đó. Các nhà phân tích của Ngân hàng Thế giới hạ mức đánh giá kinh tế châu Âu từ tăng trưởng thấp xuống mức co cụm khoảng 0,3%. Mức cầu của châu Âu và các quốc gia khác phát triển khác đã giảm là một nguyên nhân dẫn đến giảm sút trao đổi thương mại toàn cầu cùng với việc giảm giá cả và hạ mức lợi nhuận đối với các nhà sản xuất dầu hỏa, lương thực và các thương phẩm khác. The Voice of America. VOA. Thưa quý thính giả, vừa rồi là bản tin thế giới của đài VOA qua phần trình bày của Tấn Chương và Hoài Hương. Sau đây xin mời quý vị theo dõi tiếp phần tin tức thời sự. Thưa quý vị, tại Ấn Độ, các đại công ty Internet như Google và Facebook đang ra sức chống lại một vụ kiện sau khi chính phủ ở đây cho phép truy tố các công ty này về nội dung trên những website của họ mà nhà chức trách xem là phạm pháp. Vụ án này đã nêu bật vấn đề hạn chế tự do ngôn luận tại quốc gia dân chủ lớn nhất thế giới này. Từ New Delhi, nơi vụ kiện đã được tòa án xem xét, thông tin viên Anjana Barishcha của đài VOA gửi về bài tường thuật do Chu Uyên trình bày sau đây. Đơn kiện hình sự do viên chủ biên của tờ báo Akhbari ở New Delhi đệ nạp, tố cáo 21 công ty Internet vi phạm luật lệ Ấn Độ. Ông Vinay Rai cho rằng những tài liệu trên mạng của các trang web đó có thể kích động những vụ xung đột vì lý do tôn giáo. Theo lời ông Rai, các đồng sự của ông nói cho ông biết là những hình ảnh của tiên tri Muhammad có thể xúc phạm người Hồi giáo. Ông nêu lên những hình ảnh và các bài viết có thể gây tổn thương cho tình cảm của người Ấn Độ giáo và người Cơ Đốc giáo. Ông muốn các công ty Internet kiểm tra nội dung trước khi cho đăng tải những tài liệu như vậy. Hai công ty Google và Facebook đã yêu cầu tòa thượng thẩm New Delhi bác bỏ đơn kiện chống lại họ. Trong đơn chống án, hai công ty này nói rằng không thể nào lọc hết những nội dung và ngăn không cho người sử dụng đăng tải tài liệu của họ trên mạng. Ông Vinay Rai đã nộp đơn kiện sau khi chính phủ cho biết họ chấp thuận việc truy tố. Sự chấp thuận chính thức này được loan báo nhiều tuần sau khi chính phủ đưa ra một đòi hỏi tương tự. Bộ trưởng Viễn thông Kapil Sibal đã yêu cầu các đại diện của các công ty Internet xây dựng một cơ chế tự nguyện để loại bỏ những tài liệu gây xúc phạm ra khỏi Internet. Ông Sibal yêu cầu như vậy sau khi đưa cho các đại diện này xem những bức hình và tài liệu xúc phạm Thủ tướng Ấn Độ Manmohan Singh và lãnh tụ Đảng Quốc Đại Sonia Gandhi. Ông Sibal cho biết các công ty này không chịu hợp tác. Vụ kiện trước tòa và những đòi hỏi của chính phủ đã tạo ra sự lo ngại về nạn kiểm duyệt Internet tại quốc gia dân chủ lớn nhất thế giới này. Các tổ chức tranh đấu nói rằng vụ tranh chấp giữa nhà chức trách và các website đã bắt đầu âm ỉ từ năm ngoái, khi Ấn Độ siết chặt những luật lệ để ngăn chặn những nội dung bị cho là không tốt. Dân chúng và giới chức chính phủ có thể yêu cầu các website ngăn chặn những tài liệu bị xem là phạm pháp và trang web nào không tuân hành trong vòng 36 giờ đồng hồ có thể bị phạt hoặc bị cầm tù tới 7 năm. Ông Sunil Abram thuộc Trung tâm Internet và Xã hội nói rằng những luật lệ này có thể phương hại tới những hoạt động tự do tranh luận và thảo luận trên mạng. These limits are vague. They allow for all sorts of subjective tests by private. Những hạn chế này rất mơ hồ. Nó cho phép phía tư nhân được đòi thực hiện những cuộc trắc nghiệm có tính cách chủ quan. Và chúng tôi dự đoán là nó sẽ có ảnh hưởng rất xấu đối với quyền tự do diễn đạt trên mạng. Chính sách ở Ấn Độ đang đi theo một chiều hướng rất đáng lo ngại. Ông Abraham nêu ra rằng một cuộc nghiên cứu mới đây của tổ chức ông cho thấy hầu hết các nhà cung cấp dịch vụ khi đối mặt với mối rủi ro bị phạt nặng đã loại bỏ những nội dung mà họ được yêu cầu, ngay cả trong trường hợp những nội dung đó không phạm pháp hoặc không gây tranh cãi. Chính phủ Ấn Độ nhất mực cho rằng mục tiêu của họ là không xâm phạm quyền tự do ngôn luận, một quyền cơ bản được quy định trong hiến pháp dân chủ của nước họ. Sau cuộc họp với các công ty Internet hồi tháng trước, Bộ trưởng Viễn thông Kapil Sibal đã phát biểu như sau. This government does not believe in censorship. This government does not believe in either directly or indirectly interfering. Chính phủ này không chủ trương kiểm duyệt. Chính phủ này không chủ trương can thiệp trực tiếp hoặc gián tiếp tới quyền tự do báo chí. Và chúng tôi đã luôn luôn chứng tỏ như vậy. Ấn Độ có một nền báo chí sinh động và hoạt động truy cập Internet phần lớn là tự do, không như ở Trung Quốc. Tuy nhiên, vì đã nhiều lần xảy ra những vụ bạo động tôn giáo, giới hữu trách Ấn Độ lâu nay đã chật vật tìm cách cân bằng giữa quyền tự do ngôn luận với nhu cầu không gây hiểm khích giữa các nhóm tôn giáo khác nhau. Ấn Độ là một trong những nước đầu tiên ra lệnh cấm cuốn những vần thơ của quỷ Satan của nhà văn Salman Rushdie. Những cuốn sách và những bài viết khác cũng đã bị cấm. Nhiều lệnh cấm bị kiện ra tòa và một số đã bị đảo ngược. Giờ đây, trọng tâm của vấn đề được đặt vào Internet và câu hỏi được nêu lên là có nên và có thể kiểm duyệt trang mạng toàn cầu hay không. Báo chí Ấn Độ trích dẫn phát biểu của vị thẩm phán thụ lý vụ án này, cảnh báo các website rằng Ấn Độ cũng giống như Trung Quốc, có thể bị buộc phải ngăn cấm một số website nếu những địa điểm này không áp dụng những phương cách để sàng lọc và loại bỏ những tài liệu phạm pháp. Tuy nhiên, ông Abram của Trung tâm Internet và Xã hội hy vọng rằng tự do Internet rốt cuộc sẽ giành được thắng lợi. Tôi nghĩ rằng ngành hành pháp của Ấn Độ luôn luôn có lập trường bảo thủ trong vấn đề tự do diễn đạt. Thông thường thì các tòa án Ấn Độ là nơi bảo vệ quyền tự do diễn đạt dựa vào các án lệ. Vì vậy, chúng tôi nghĩ rằng vụ án hiện nay đang nằm ở một nơi thích đáng. Và chúng tôi tin là cũng như trong quá khứ, ngành tư pháp của Ấn Độ sẽ đứng về phía của tự do diễn đạt. Với số người sử dụng triệt mạng lên tới 100 triệu, Ấn Độ là nước có số người sử dụng Internet nhiều hàng thứ ba thế giới, sau Trung Quốc và Hoa Kỳ. Thưa quý thính giả, sau đây chúng tôi xin mời quý vị theo dõi bài tường thuật do cộng tác viên Nguyễn Phục Hưng gửi về từ Houston, Texas. Trong đời sống bận rộn tại Hoa Kỳ, vì sinh kế con cháu khó có thể săn sóc cha mẹ già tại nhà như ở Việt Nam, nên nhiều vị cao niên phải vào ở trong các viện dưỡng lão. Sống trong viện dưỡng lão tại Hoa Kỳ, mặc dù không thiếu tốn phương tiện, vật chất, thuốc men và luôn có người săn sóc, nhưng đa số các cụ đều cảm thấy cô đơn, nhất là vào dịp năm hết Tết đến. Để bù đắp vào sự thiếu thốn này, nhiều nhóm thiện nguyện người Việt tại Houston thường xuyên tổ chức các cuộc viếng thăm các cụ cao niên trong dịp cuối năm. Một trong các nhóm thiện nguyện là nhóm Hương Từ, gồm đa số là Phật tử. Cô Hạnh Trường giải thích về sinh hoạt và mục đích của nhóm Hương Từ như sau. Group của tụi em thì mang tên là Hương Từ, phát xuất từ những chị em ở Trung tâm Phật giáo Chùa Việt Nam. Ngoài ra cũng có một vài vị không phải là đi chùa mà là người đạo cũng có. Mục đích của nhóm Hương Từ là đem niềm vui tới cho các bác ở bệnh viện Vượng Lão. Cô Hạnh Trường cho biết không chỉ giúp vui trong dịp Tết Nguyên đán mà cứ mỗi 6 tuần, thành viên nhóm Hương Từ vào các viện dưỡng lão có nhiều người Việt tại Houston để thăm viếng, an ủi, phụ giúp các nhân viên cũng như các thân nhân săn sóc các vị cao niên bằng cách mang quà cáp, nói chuyện, chải tóc, làm móng tay cho các cụ. Chiều Chủ nhật ngày 8 tháng Giêng năm 2012, nhằm ngày 13 tháng Chạp năm Tân Mão, nhóm thiện nguyện Hương Từ phối hợp với Trung tâm Phật giáo Chùa Việt Nam và Chùa Viên Thông Tự đã tổ chức một cuộc viếng thăm có múa lân, văn nghệ mừng xuân tại viện dưỡng lão Westwood trong khu Tây Nam thành phố Houston. Trong dịp này, các vị cao niên Việt Mỹ còn được ăn Tết với món truyền thống Tết Việt Nam như bánh chưng, giò chả, các loại bánh mứt và các quả cáp khác. Đoàn lân nữ chùa Viên Thông Tự và cũng là đoàn lân nữ duy nhất tại Houston đến múa giúp vui. Cô Bảo Lạc là người hướng dẫn trong vai ông Địa chia sẻ. Các em bỏ thời gian ra để đi múa lân cho chùa để giúp đỡ cho mọi người đem rất là nhiều niềm vui trong mùa Tết này. Cô Quảng Tịnh là một thiện nguyện viên, tâm sự là cô thấy đời sống của các vị cao niên rất cô đơn và cô cảm thấy vui khi có dịp giúp đỡ và đem niềm vui đến cho họ. Con thích vô để con làm cho mấy bác vui. Chẳng hạn như nhiều lần mấy chị em trong nhóm con đến á, thì khi mà tụi con đến làm móng tay hay làm giúp mấy bác một chút xíu cho ngăn nắp lại tóc tai hay quần áo hay là hỏi han mấy bác vui lắm. Cái đó là cái niềm vui của tụi con. Theo nhân viên viện dưỡng lão Westwood thì trung tâm này có khoảng 120 người già hay tàn tật và cũng là một trung tâm phục hồi cho các người bị tai nạn. Trước đây trung tâm này chỉ có người Mỹ ở, tuy nhiên gần đây vì nhu cầu của các cụ cao niên gốc Việt gia tăng và trung tâm này khá khang trang, phục vụ chu đáo nên hiện nay có khoảng 70% là người gốc Á Châu mà hầu hết là người Việt và phần lớn các chi phí đều do các quỹ an ninh xã hội Hoa Kỳ Medicare và Medicaid đài thọ. Tại trung tâm này, đa số các cụ cao niên đều sống vui vẻ, nhất là trong những ngày lễ hội và lúc có con cháu vào thăm. Cụ Nguyễn Hữu Dương, 83 tuổi, đã ở đây 2 năm sau một tai nạn, cho biết. Nhà tôi bị gãy xương chậu, đi bệnh viện Memorial xong rồi hồi chuyện về đây. Nhưng mà ở đây được 2 năm rồi, tôi sẽ ở đây thoải mái lắm. Còn một cụ bà đã 70 tuổi, mới vào được 1 tháng thì cho biết, giờ người già ở đây sống yên ổn vì có y tá săn sóc. Thấy cuộc sống ở đây đối với người già cũng yên ổn, chứ không nếu mà mình không vào đây sống thì cứ tưởng tượng người nhà mà đái ra quần hay là ghẻ ra quần là loại nghĩa là cho chích thuốc cho nó chết cho nó rồi, nhưng mà đây là tất cả những chuyện đái ghẻ đó nó xảy ra thường quá, họ nợ họ làm hết. Tuy nhiên không phải cụ nào cũng vui vẻ, nhiều cụ nét mặt vẫn buồn mong chờ con cháu đến thăm dù đang nghe khúc nhạc đón xuân. Bà Hòa có chồng ở tại đây đã vài năm vì ông bị lẫn và bệnh run tay chân. Bà chia sẻ là hàng ngày bà vào giúp các nhân viên săn sóc ông cho chu đáo và bà trở thành một thiện nguyện viên thường trực giúp thông dịch cho các người Việt khác tại đây. Bà nhấn mạnh là con cháu cần ghé thăm hỏi ông bà cha mẹ thường xuyên mặc dù đây là một trung tâm rất tốt. Cái vai trò của người thân nhân là phải đến đây thường xuyên. Như là mình có một cái sáng thì tối em ghé lại một chút. Thì cái người CNA họ thấy là cái người nhà mà có đến đây để chăm sóc thì họ sẽ có nhiều attention hơn. Cô Hạnh Trường của nhóm Hương Từ cũng đồng quan điểm và nói rằng con cháu không thể giao hết trách nhiệm chăm sóc cha mẹ già cho các y tá tại viện dưỡng lão mà cần thăm viếng thường xuyên. Khi mà mình đem cha mẹ mình hay là chú bác của mình vô nursing home thì mình phải có trách nhiệm, mình phải tới thăm viếng. Đối với đa số người Việt thì sống ở trong viện dưỡng lão là một sự việc miễn cưỡng. Các vị cao niên thì buồn vì phải xa con cháu và ngôn ngữ bất đồng. Còn con cháu cũng ngại ngùng vì có mặc cảm, bất hiếu cùng cha mẹ, ông bà. Một viện dưỡng lão dù tốt vẫn cần sự hợp tác thường xuyên của thân nhân. Những việc làm vị tha của các nhóm thiện nguyện như nhóm Hương Từ mang lại niềm vui đến cho các vị cao niên trong viện dưỡng lão, nhất là những người không có con cháu vào thăm viếng và đặc biệt vào những ngày Tết đến. Nguyễn Phục Hưng, tường trình từ Houston, Texas. Thưa quý thính giả, để tiếp tục chương trình, chúng tôi xin mời quý vị theo dõi bài học Anh ngữ sinh động do Phạm Văn diễn giải. Đây là chương trình Anh ngữ sinh động bài 282. Phạm Văn xin kính chào quý vị thính giả. Trước hết, ta tập đặt câu bằng vài chữ đã học trong bài trước. Đó là những cặp chữ như another, other, the other và the others. Và phân biệt một determiner, tức là xác định từ, với một pronoun, tức là đại danh từ. Sau đó, ta học về cách dùng của động từ lay, đánh vần L-A-Y, và lie, đánh vần L-I-E, và cách phân biệt hai động từ này mà chính học sinh hay sinh viên Mỹ cũng thường nhầm lẫn. Bây giờ quý vị hãy nói bằng tiếng Anh. Anh ta có một chiếc xe hơi rồi, nhưng anh ta lại mua một xe hơi nữa. Quý vị có trả lời là he has a car, but he decided to buy another car. He has a car, but he decided to buy another. Vậy nếu dùng another car, thì another đứng làm determiner, tức là xác định từ. Còn nếu dùng another không thôi, để khỏi lặp lại chữ car, thì chữ another là một pronoun.